Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 963, đột phá. Không biết Tinh Kình hội trưởng đưa lời nói có hay không dùng. Bách Lý Thanh Phong trở về ở lại sứ quán khu, có chút thở dài ngồi tại trước bàn sách, mang trên mặt một chút ảm đạm. Nghĩ không ra ta cuối cùng cũng luân lạc tới cần đi cửa sau trình độ. Thanh Phong ca ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi gặp quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ đâu? Cùng tại Bách Lý Thanh Phong bên người, Bách Lý Trúc có chút không hiểu. Vì cái gì? Chúng ta còn muốn chờ quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Thế nhưng là, lấy Thanh Phong ca ca ngươi năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đi gặp quần tinh đế quốc hoàng đế a. Thanh Phong ca ca mặc dù chỉ là cao giai truyền kỳ, nhưng liền liệt diễm chi vương đều hàng phục, chiến lực mạnh không kém cỏi tại bất luận một vị nào bán thần. Muốn gặp quần tinh đế quốc hoàng đế rất dễ dàng đi. Không thể nói như thế. Ta mặc dù miễn miễn cưỡng cưỡng có một tia bán thần chi lực, nhưng quần tinh đế quốc làm là bắc địa chi chủ, nội tình sâu vẫn cực kỳ kinh người. Đế quốc nguyên lão hội bày ở ngoài sáng bán thần liền có 4 cái. Như lại căn cứ tiểu thuyết truyện ký bên trong thường thức, bày một nửa, giấu một nửa, đó chính là bát đại bán thần. Không phải ta cái này miễn miễn cưỡng cưỡng nắm giữ bán thần chiến lực cao giai truyền kỳ có khả năng khiêu khích. Bách Lý Thanh Phong nói xong ngữ khí dừng lại. Huống hồ chúng ta tới quần tinh đế quốc mục đích là đại biểu thiên hoang giới đến cùng quần tinh đế quốc đạt thành hiệp nghị, để song phương hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao, xúc tiến hai lớn hòa bình thế giới chung sống. Sở dĩ tự nhiên được dựa theo vốn có quy tắc chế độ từng bước một tới. Quần tinh đế quốc nếu quả thật có 8 cái bán thần, tại cùng 3 đại vương quốc chiến đấu bên trong liền sẽ không như thế bị động. Ngươi không hiểu, căn cứ thưởng thức, đây là bởi vì còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc. Bách Lý Thanh Phong thận trọng dạy bảo nói, Tiểu Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này nước rất sâu, người vĩnh viễn không biết thế giới bên dưới đến tột cùng ẩn giấu đi đáng sợ đến bực nào tồn tại. Quần tinh đế quốc hoàng thất mặt ngoài chỉ có tứ đại nguyên gia, có thể đến sinh tử tồn vong thời khắc, lại xuất hiện 4 cái, 8 cái, ta cũng sẽ không cảm thấy chút nào hoài nghi, thậm chí có chút bán thần còn có thể mượn nhờ một ít thần khí lâm thời tính nắm giữ chân thần lực lượng. Thế nhưng là, đây đều là Thanh Phong ca ca ngươi đoán, không phải suy đoán, là thưởng thức. Vạch trọng điểm, thưởng thức liền giống như 1+1=2, luận chứng đứng lên 10 phần phiền phức, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Bách Lý Thanh Phong nói, nha. Bách Lý Trúc chép miệng, ta chính là không cao hứng bọn hắn không tôn trọng Thanh Phong ca ca. Thanh Phong ca ca rõ ràng lợi hại như vậy, vĩ đại như vậy, vì cái gì bọn hắn, ta tính cái gì lợi hại, tính cái gì vĩ đại? Muốn nói vĩ đại, trên đỉnh đầu rực rỡ liệt dương cùng ngân tử song nguyệt mới thật sự là vĩ đại. Bách Lý Thanh Phong nói, sờ lên Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, lại nói, chúng ta đã đến người khác địa phương bên trên liền nên theo người khác quy củ làm việc. Thế, nhưng là Thanh Phong ca ca, ta nghe nói, quy tắc đều là người định ra, cường giả định ra quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Nói là như vậy, nhưng là một người, trọng yếu nhất chính là không thể phóng túng dục vọng của mình. Không thể dựa theo sở thích của mình muốn làm gì thì làm. Một khi không có quy tắc, không có ranh giới cuối cùng, vậy thế giới này đem loạn thành cái gì bộ dáng? Bách Lý Trúc nghe, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là mang theo một bộ không vui bộ dáng. Nhưng nếu như ngay cả mình muốn làm sự tình đều làm không được, vậy chúng ta tu luyện mạnh lên còn có ý nghĩa gì? Không phải làm không được, mà là có một số việc chúng ta không thể làm. Bách Lý Thanh Phong nói, khi cường giả không nhìn quy tắc, tùy ý làm liều lúc, thế giới này liền cách hủy diệt không xa, liền thật giống như hai chúng ta Hy Á mới bắt đầu. Năm đó hỗn loạn đến trình độ nào? Không ngừng nhân dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng tràn ngập nguy hiểm bên trong. Chiến tranh càng là khả năng thời khắc hàng lâm, đem toàn bộ Hy Á Vương quốc kéo vào nước mất nhà tan vực sâu. Sở dĩ Thanh Phong ca ca đứng dậy, bình định lập lại trật tự, định ra hoàn toàn mới quy tắc. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, phải, nói xong hắn còn bổ sung một tiếng. Quy tắc định ra, chúng ta tự nhiên là muốn tuân thủ. Đây là đối với quy tắc tôn trọng, cũng là đối với tôn trọng của mình. Ta hiểu được, Bách Lý Trúc nghe, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Cái kia ta về sau cũng muốn định ra quy tắc, định ra một đầu, có thể làm cho Thanh Phong ca ca cùng chúng ta thỏa thích làm chúng ta nghĩ làm sự tình quy tắc. Ha ha, vậy ngươi có thể được cố lên rồi. Định ra quy tắc cũng không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Trúc dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi tại luyện thần 9 tầng đỉnh phong giới hạn điểm tựa hồ cũng thẻ một đoạn thời gian. Hoặc là, dùng thần thánh linh thử một lần. Nhìn có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá đến luyện thần thập trọng. Có thể chứ, cái này giống như rất đắt. Quý có quan hệ gì? Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Ta đồ vật chính là đồ vật của ngươi. Tạ ơn Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc vui vẻ gào thét. Sau đó trực tiếp ôm hắn. Tiến đến gò má của hắn. Mua. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Ngay sau đó im lặng nói. Ngươi tiểu nha đầu này. Bao lớn người. Ai dạy ngươi? Trên TV đều là diễn như vậy. Bách Lý Trúc trên gương mặt đáng yêu mang theo một tia phấn hồng. Trên TV, biểu đạt thích chính là như vậy. Lời nói là không sai. Nhưng 10 tuổi trở xuống không quan hệ. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao đều có thể. Nhưng người bây giờ đều qua 12 tuổi sinh nhật. Tuổi mụ 13, đã là lớn nữ hài. Cũng không thể còn như vậy. Ta thích Thanh Phong ca ca. Ta cũng thích Tiểu Trúc. Chúng ta là người một nhà thôi. Bất quá về sau không thể còn như vậy. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này. Cảm thấy cần phải tìm một cái chuyên nghiệp đạo sư giúp Tiểu Trúc lên một chút sinh vật khóa. Sau khi trở về liền để sư Y lưu ý một chút. Tốt, hiện tại, đi luyện hóa cái này phần thần thánh linh. Ta cho ngươi hộ pháp. Bách Lý Thanh Phong nói. Đem thần thánh linh đem ra, đốc xúc Tiểu Trúc đi tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, đã là một ngày này Bách Lý Trúc tu luyện đi. Không có người tại bên cạnh mình xảo xảo nháo nháo. Bách Lý Thanh Phong thật là có chút nhàm chán, mà hắn được bảo đảm Bách Lý Trúc xung kích luyện thần thập trọng an nguy. Cũng không thể rời đi, chỉ được trong phòng lặng lặng chờ. Bất quá tại ngày thứ hai buổi chiều lúc, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, tinh thần kích phát, trực tiếp tại Tiểu Trúc tu luyện gian phòng hình thành một tầng cách âm bình chướng. Thanh âm nguyên tại chấn động, lại thông qua chất môi giới truyền bá, chỉ cần minh bạch cái này một nguyên lý, lấy tinh thần ổn định lại truyền bá chất môi giới, khiến cho vô pháp cùng sóng âm sinh ra cộng hưởng. Tự nhiên mà vậy liền có thể đem sóng âm ngăn chặn. Làm xong những này không bao lâu, phòng xếp truyền đến tiếng đập cửa. Theo Bách Lý Thanh Phong mở cửa ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Mã Tây Á tiểu thư, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này khách tới thăm. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, một thân trang phục lộng lẫy Mã Tây Á nhấc nhấc váy. Bách Lý tiên sinh không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mời đến, Bách Lý Thanh Phong tránh ra. Thân hình, Bách Lý tiên sinh đến quần tinh đế quốc thế mà không có tới chúng ta Kỳ Ngọc Sơn Lĩnh. Xem ra chúng ta Kỳ Ngọc Sơn lĩnh tại tiên sinh trong suy nghĩ là cái nhỏ trong suốt đâu. Mã Tây Á, trong giọng nói mang theo một tia thiếu nữ u oán nói. Loại này giọng điệu mặc dù mang theo một tia trách cứ, nhưng lại để bất luận kẻ nào đều phản cảm không nổi. Ta đây không phải người mang trách nhiệm, sở dĩ dự định đem trên tay sự tình xong xuôi sau lại đi bái phỏng Kỳ Ngọc Sơn hầu tước a. Bách Lý, Thanh Phong nói, quần tinh đế quốc bên trong hầu tước là họ khác chỗ có thể thu được nhất tước vị cao. Phong Vương cùng đại công tước, kia là thành viên hoàng thất mới có đặc thù vinh quang. Bách Lý tiên sinh là chỉ thiên hoang giới cùng quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao một. Chuyện A, bất quá theo ta được biết, chuyện này tình hoàng thất thượng tầng giống như tiến hành qua mấy lần thảo luận. Nhưng kết quả cũng không thế nào tốt. Đế quốc thượng tầng tiến hành qua thảo luận. Bách Lý Thanh Phong sững sờ. Hắn còn cho là mình đưa lên viếng thăm quốc thư cho đến nay còn không có đưa đến quần tinh đế quốc. Hoàng đế Thánh Tinh Huy trên tay đâu? Đương nhiên, bởi vì huỳnh hoặc tướng quân duyên cớ, hoàng thất đối với thiên hoang giới cũng là có chút coi trọng. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, địa quật người tựa hồ có hai tôn chân thần tại thiên hoang giới bị trọng thương. Thậm chí còn có vẫn lạc nghe đồn chảy ra, càng làm cho đế quốc trên dưới đối với Bách Lý tiên sinh đến không dám thất lễ. Mã Tây Yếu mỉm cười, nói, Bách Lý Thanh Phong cái này đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy tại sao Thánh Tinh Huy bệ hạ chưa từng triệu kiến ta? Một phương diện bệ hạ cần kỹ lưỡng hơn tư liệu đối với Bách Lý tiên sinh mục đích tiến hành phán đoán, một phương diện khác, Gran Rừng, Sương Trạch, Dực Long ba nước phiền phức phân tán tinh lực của bọn hắn. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, Bách Lý tiên sinh trên thân mang theo đồ vật, cũng cho chúng ta vị kia cao cao tại Thượng Thánh Tinh Huy bệ hạ rất thấy thèm. Mã Tây Á nói, cười nhạt nói, Bách Lý tiên sinh chỉ sợ không biết, ngài trên thân còn có mang chí ít hai phần chân thần tinh túy tin tức. Đã bị lưu truyền ra ngoài a? Cứ việc chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng nắm giữ tin tức này người đã có không hạ 30, Lục Giác Tinh Thương Hội hội trưởng Tinh Kình. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Vâng, vị này Tinh Kình hội trưởng chính là chúng ta quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ một tay đề bạt đi lên tâm phúc một trong, nếu không cũng không có khả năng ngồi vững vàng Lục Giác Tinh Thương Hội vị trí hội trưởng. Hắn đem tin tức này truyền đi, nếu như nói không có Thánh Tinh Huy bệ hạ ra hiểu, ta cái thứ nhất không tin. Bách Lý Thanh Phong có chút không thể nào hiểu được, bọn hắn đem tin tức này truyền đi đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mã Tây Á, mà đem tin tức này cố ý nói cho ta biết các ngươi lại có mục đích gì? Thăm dò, hai phần trở lên chân thần tinh túy vẩy động nhân tâm. Có thể địa quật người hai đại chân thần hư hư thực thực vẫn lạc tin tức lại quá mức nghe rợn cả. Người, sở dĩ trước hết để cho một số người tới thăm dò một chút hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Đến tại mục đích của chúng ta, Mã Tây Yếu mỉm cười. Bách Lý tiên sinh là mây đỉnh núi bá tước, đế quốc lãnh chúa, chúng ta là trời sinh minh hữu. Vì vậy, người gặp nguy hiểm, chúng ta đương nhiên phải hỗ trợ. Đây chính là chúng ta mục đích. Bách Lý Thanh Phong nghe ẩn ẩn ý thức được cái gì. Tựa hồ hắn trong lúc vô hình cuốn vào quần tinh đế quốc nội bộ hệ phái chi tranh. Có lẽ, còn có 6 đại vương quốc, quần tinh đế quốc gian minh tranh ám đấu đánh cờ. Loại này kịch bản, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, tự mình có phải hay không đi nhầm studio. Hắn chính là đại biểu thiên hoang giới đến cùng quần tinh đế quốc xây cái giao. Ong ong, nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì? Một đạo tinh thần ba động đột nhiên tự Bách Lý Trúc bế quan tu luyện gian phòng tiêu tán. bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia đối với phương diện tinh thần quấy nhiễu không ngừng tràn ngập. Tiểu Trúc đột phá, Bách Lý Thanh Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Có thể sau một khắc, kiếm ý ngưng tụ, một đạo tựa hồ có thể xé rách tinh thần khủng bố kiếm ý tự Tiểu Trúc tu luyện trong gian phòng ấm vang bộc phát, thẳng vào mây trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.